Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, ăn mặc giống như tử thần. Cái này tứ dực thiên sứ linh lực giống như vô cùng vô tận giống nhau. Đều lâu như vậy, hắn cư nhiên một chút linh lực khô kiệt hiện tượng cũng không có. Diệp Tâm Trần giật mình a. Chủ nhân thiên địa càn khôn cường giả, có thể mượn thiên địa linh lực, chỉ cần bọn họ nằm ở cái này giữa thiên địa, lại không có linh lực khô kiệt. Vừa nói như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm? Diệp Tâm Trần, ai thán, chủ nhân có thể nói những cái kia cấm địa, rất nhiều cấm địa hẳn sẽ cùng này thiên địa ngăn cách. Như vậy hắn liền không cách nào mượn thiên địa càn khôn linh lực. Thánh Linh đề nghị, nhường Diệp Tâm Trần tâm động, cấm địa tại Thánh Long Đế Quốc liền có một cái, đó là tại đi ngang qua tại Thánh Long Đế Quốc cùng Mạn Đà La Đế Quốc chính giữa Tử Thần Tháp. Tại cái kia trùng điệp sơn mạch, Tử Thần Tháp ở vào nhất vị trí trung tâm, Tử Thần Tháp chính là liên tiếp địa ngục lối ra, bất kỳ đi đến nơi đó người cũng sẽ chịu đến nguyền rủa. Diệp Tâm Trần nhất định phải vứt bỏ cùng sau lưng mình tứ dực thiên sứ. Cái gọi là Tử Thần Tháp, hắn cũng không quan tâm, nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp hướng Tử Thần Tháp phương hướng bay đi. Tứ dực thiên sứ giữa đường nghĩ buông tha cho đối Diệp Tâm Trần truy sát. Rốt cuộc lâu như vậy đều chưa đuổi kịp, hắn cũng không muốn truy đuổi đi xuống. Người cái này lại mập lại mềm gà nướng, có bản lĩnh ngươi tới ăn lão tử a. Diệp Tâm Trần xa xa khiêu khích. Tứ dực thiên sứ tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là Diệp Tâm Trần cố ý nhường hắn đuổi theo. Hắn mới không hơn cái này làm. Hắn còn muốn trở lại Thánh Long Thành, đem chỗ đó kiến hôi thanh lý một phen. Ngươi trưởng thành cái này gà nướng bộ dáng, ta đoán chừng ngươi thờ phụng thần linh cũng là một cái vừa lớn lại mập nướng. Diệp Tâm Trần cao giọng kêu lên. Tứ dực thiên sứ nhất thời trừng mắt. Ngươi cái này khinh nhờn thần linh dơ bẩn sinh vật, ta muốn đem ngươi nghiền thành cho bụi, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tứ dực thiên sứ giận dữ, trực tiếp trừng mắt đuổi theo. Diệp Tâm Trần một bên bay một bên bay một bên mắng. Khí, bực. Tứ dực thiên sứ giơ chân, Diệp Tâm Trần phát hiện, vô luận mình tại sao mắng tứ dực thiên sứ, hắn cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng duy chỉ có không thể nói thiên sứ tín ngưỡng thần linh bất kỳ một câu nói bậy. Mỗi lần nói thần linh nói bậy, tứ dực thiên sứ cũng sẽ gấp mắt đỏ, khắp thế giới đuổi theo Diệp Tâm Trần chạy, biết bí quyết Diệp Tâm Trần. Thỉnh thoảng nói móc một cái tứ dực thiên sứ thần linh. Tiểu gà nướng, nhà ngươi thần linh có phải hay không mỹ nữ a? Vừa vặn ta còn không có tiểu thiếp. Đem ngươi cái kia cái gì thần linh nắm lấy đến cho ta làm tiểu thiếp đi. Diệp Tâm Trần cười ha hà. Diệp Tâm Trần chửi bới thần linh, là vì không có nói ra thần linh tục danh. Bằng không thì cùng cái này thần linh có quan hệ thần bộc cũng sẽ cảm ứng được. Đương nhiên, càng nhiều chính là những cái này thần tộc là không thể tùy ý xuất hiện ở thế tục. Bằng không thì toàn bộ thiên hạ đã sớm loạn. Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, tứ dực thiên sứ lại càng là không chậm. Nhưng khi đi đến Tử Thần Tháp thời điểm, tứ dực thiên sứ coi như đang tức giận, cư nhiên không dám bước vào Tử Thần Tháp một bước, chỉ dám ở bên ngoài trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vô ngữ, nếu như này chỉ gà nướng không đi vào nói, hắn còn thế nào tiêu hao tứ dực thiên sứ linh lực? Đạt tới thiên địa càn khôn, đều có bất đồng thủ đoạn tới ngăn cách đối phương cùng giữa thiên địa giao lưu. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần lại không có. Thánh Linh, ngươi có biện pháp nào sao? Diệp Tâm Trần nghĩ đến Cửu Tiêu Tháp cần phải có vô cùng vô tận pháp bảo. Bảo tàng, hy vọng có thể từ bên trong cầm mấy cái diệt tứ dực thiên sứ. Thế nhưng là vô luận Diệp Tâm Trần nói như thế nào, Thánh Linh liền là không đồng ý. Dùng Thánh Linh nói mà nói, nàng cũng không thể khống chế Cửu Tiêu Tháp. Chỉ có Cửu Tiêu Tháp đạt tới nhất định điều kiện mới có thể thả Diệp Tâm Trần đi vào một lần. Như vậy nói, Diệp Tâm Trần liền bi thôi. Chỉ có thể ngồi ở Tử Thần Tháp chung, cùng bên ngoài Tứ Dực Thiên Sứ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào à? Chết gà nướng. Có loại đi vào đánh ta à? Diệp Tâm Trần đối với Tứ Dực Thiên Sứ vỗ vỗ cái mông, làm ra khiêu khích động tác. Tứ Dực Thiên Sứ khí bực, sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa liền vọt vào Tử Thần Tháp. Thế nhưng là vừa mời tới biên giới, hắn liền rụt về lại. Ta ban đầu nghĩ đến ngươi là một cái nhân vật, thế nhưng là ngươi thậm chí ngay cả Tử Thần Tháp cũng không dám bước vào. Hiện tại mới phát hiện, ngươi mẹ nó liền là một cái sợi trứng. Ta muốn chính là ngươi thần linh a. Có ngươi cái này sợi trứng tín đồ, ta đều muốn gặp trở ngại tự sát. Diệp Tâm Trần tiếp tục trào phúng, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực đi theo tại Diệp Tâm Trần cùng Tứ Dực Thiên Sứ sau lưng Tiểu Bất Điểm cũng tới. Tiểu Bất Điểm gấp gáp kêu lên. Thế nhưng mà theo Tiểu Bất Điểm cái kia gấp gáp trong ánh mắt, Diệp Tâm Trần minh bạch, Tiểu Bất Điểm để bản thân mau chạy ra đây. Diệp Tâm Trần mê hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Tứ Dực Thiên Sứ nhanh chân liền chạy thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng cảm thấy bất thường. Tứ Dực Thiên Sứ không có chạy xa, trực tiếp bị một bả liêm đao đi xuyên ngang qua. Tứ Dực Thiên Sứ trực tiếp bị miểu sát. Thiên địa càn khôn cường giả bị miểu sát. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh trong chớp mắt xuống tới, cứng ngắc quay đầu đi. Thấy được khủng bố một màn, một cái toàn thân hắc bào tử thần đứng sau lưng mình. Trên tay hắn nắm lấy liền là một bả liêm đao. Trên người của ngươi có Long Tiểu Lan khí tức, ngươi cùng Long Tiểu Lan là quan hệ như thế nào? Thanh âm trầm thấp, thật giống như theo trong địa ngục xuất hiện giống nhau, nhưng Diệp Tâm Trần toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Nàng là mẫu thân của ta. Chuyện này, Diệp Tâm Trần là sẽ không nói dối. Ngươi là con nàng, nàng đều có hài tử. Diệp Phàm Kỳ là phụ thân ngươi a. Tử thần thanh âm trầm thấp dọa người. Diệp Tâm Trần không nói lời nào, cũng là tương đương với mặc định. Đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến, toàn bộ thiên địa đều hôn mê xuống tới. Đáng sợ lôi điện không ngừng oanh kích lấy Tử Thần Tháp. Mỗi đến lôi điện đánh vào Tử Thần Tháp thượng, cũng sẽ nhường hắc sắc khí tức suy yếu. Tử thần trên người khí thế cũng yếu rất nhiều. Ngươi đi đi, rời đi nơi này. Tử thần ho khan một tiếng, quay người biến mất tại hắc ám bên trong, lưu lại vẻ mặt mờ mịt Diệp Tâm Trần. Ngươi biết phụ mẫu ta? Diệp Tâm Trần la lớn. Hắn mặc dù biết bản thân mẫu thân bất phàm, nghe nói còn cùng Long tộc nhắc lên quan hệ, thế nhưng là hắn vẫn luôn không tin. Rốt cuộc Thái Hoang Đàn, tại hắn trong ấn tượng, chính mình mất tích cha mẹ cũng không có cái gì quá lớn hai điểm. Ví dụ như cha mình ưa thích giấu giếm tiền phòng, mỗi lần bị bản thân mẫu thân bắt lấy thời điểm, cũng sẽ cầm lấy cây chổi đuổi theo cha mình chạy khắp nơi. Ví dụ như mỗi lần chính mình phạm sai lầm, mẫu thân không nỡ đánh chính mình, lại cầm cha mình chút giận, quỳ trường sát y bản thần mã. Cha mình chính là sở trường nhất, ta có thể có kết quả như vậy, còn không phải bái ngươi phụ thân ban tặng, là hắn đem ta cầm tù ở chỗ này. Hảo nhiều năm, thật nhiều năm, chấm ngoặc kép, tử thần trên người hắc khí càng đậm, đều nhanh biến thành thực chất. Hảo nhiều năm, hảo nhiều năm là nhiều ít năm. Diệp Tâm Trần nhịn không được nói thầm một câu. Ta nơi nào nhớ rõ ở. Ta vĩnh viễn tại hắc ám bên trong. Ta thậm chí không biết thời gian trôi qua. Từ cổ chí kim luân chuyển, đây là 1 vạn năm, vẫn là 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. ta căn bản cũng không biết. Nguyên lai là một người điên. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Cha mình mới bao nhiêu? Vây khốn người 1 vạn năm. 10 vạn năm. Đầu óc có bị bệnh không? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Quay người muốn đi. Chậm đã. Tử thần gọi lại Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần sẽ không ngây ngốc dừng bước lại. Cái này bệnh tâm thần có vẻ như cùng cha mình có chút thù hận. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.